Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465. Chương 465: Thần Long hiện thế. Không thể không nói, Tháp Na lĩnh chủ tuy táo bạo dễ giận, thế nhưng phán đoán còn là rất chuẩn. Này chỉ sợ sẽ là trực giác của nữ nhân a. Lúc trước Snorkill lĩnh chủ tại vật lý công kích cùng năng lượng công kích đều đối với Trương Phàm không có hiệu quả, đầu tiên nghĩ đến chính là dùng dị năng tới công kích. Không nghĩ tới dị năng công kích đối với Trương Phàm cũng không có cái gì chứng dụng. Nhưng bây giờ Tháp Na lĩnh chủ tại phát hiện cái khác công kích đối với Trương Phàm không có hiệu quả, cái thứ nhất nghĩ đến là ý niệm công kích. Này hoàn toàn là bằng trực giác, sự thật xác thực như thế. Thấp duy độ đối với cao duy độ vật lý công kích cùng năng lượng công kích hoặc là cái khác công kích, trên cơ bản đều là không có hiệu quả. Chỉ có ý niệm công kích, tài năng đối với cao duy độ sinh vật tạo thành ảnh hưởng. Bởi vì ý niệm không giống thân thể như vậy là thực chất, cũng không giống năng lượng như vậy là có được thể tích. Ý niệm chẳng qua là người ý thức mà thôi, không có thật thể, không có thể tích, bất kỳ vật lý pháp tắc cũng không thể ước thúc nó. Cho nên vô luận là tại cao duy độ còn là thấp duy độ, chỉ có ý niệm, hoặc là nói là tinh thần, linh hồn, là tuyệt đối ngang hàng. Thấp duy độ muốn đối với cao duy độ tạo thành ảnh hưởng, cũng chỉ có ý niệm công kích loại này duy nhất thủ đoạn. Tháp Na lĩnh chủ là một dám nghĩ dám làm người, nghĩ đến muốn làm, đang xác định dụng ý niệm công kích. Nàng lúc này nhảy lên một tòa cao ốc mái nhà, miệng một hút, thổi lên huýt sáo. Này tiếng huýt sáo tuy cũng không vang dội, thế nhưng xuyên thấu lực cũng rất mạnh mẽ, có thể truyền tới cực xa. Ngắn ngủn một phút đồng hồ, vốn bầu trời trong xanh, đột nhiên trời u ám. Toàn bộ thế giới đều tối xuống. Trương Phàm trong nội tâm rùng mình. Cái quỷ gì đồ vật lại có thể ảnh hưởng đến thời tiết? Lúc trước hắn gặp qua thực lực có mạnh hơn nữa sinh vật, cũng không có khả năng ảnh hưởng đến thời tiết. Hiện tại thứ này lại có thể ảnh hưởng đến thời tiết. Bởi vậy có thể thấy nó mạnh cỡ bao nhiêu. Ngay tại Trương Phàm trong nội tâm thất kinh, thiên không bên trong mây đen, một đạo thô to tia chớp đột nhiên xẹt qua. Này thô to tia chớp tựa hồ trực tiếp đem thiên không cắt thành hai nửa, chói mắt điện quang đem toàn bộ thế giới đều chiếu sáng. Răng rắc một tiếng gần như có thể đem người màng tai chấn mặc nổ mạnh, từ thiên không bên trong truyền đến. Tại đây âm thanh lôi điện bên trong nổ mạnh, cách đó không xa một tòa vốn đã lệch ra cao ốc lại bị chấn động ầm ầm sụp xuống. Kia trường cảnh tựa như tận thế, răng rắc từng đạo thô to tia chớp không ngừng trên không trung đan xen, từng tiếng nổ mạnh không ngừng truyền đến, tất cả thiên tựa hồ cũng bị sụp đổ. Trương Phàm trong nội tâm càng kinh sợ, rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật lại có thể tạo thành như vậy thiên địa dị tưởng. Liền vào lúc này, một đạo chói mắt tia chớp xẹt qua thiên không, hắn mơ hồ trong đó tựa hồ thấy được một cái bóng, mà có đạo ảnh tử ở bên trong thiên không vặn vẹo chi chít. Từ xa nhìn lại giống như mảnh dài hơn 1 mét con rắn nhỏ, bất quá bởi vì tia chớp rất nhanh tiêu thất, thiên không lại tối hạ xuống, cho nên hắn cũng không thể thấy rõ. Thế nhưng rất nhanh lại một đạo thiểm điện xẹt qua. Lần này, đương Trương Phàm thấy rõ bên trên bầu trời có đạo ảnh tử, nhất thời con mắt hơi bị co rụt lại. So sánh vừa rồi, bây giờ này đạo ảnh tử đã lớn rồi rất nhiều, cũng tới gần rất nhiều. Nó dài đến hơn 50 mét, nhìn lên giống như là một mảnh cự mãng ở trên trời sôi trào. Bất quá Trương Phàm mơ hồ trong đó lại thấy được này cự mãng tựa hồ mọc lên 4 mảnh chân, thậm chí còn một cặp góc long. Đây là Trương Phàm phản ứng đầu tiên. Ni mã, này sao lại thế này? Long không phải là trong truyền thuyết sinh vật sao? Chẳng lẽ là mình nhìn lầm rồi? Thế nhưng là thiên không có đạo ảnh tử nhìn lên như thế rõ ràng. Tuyệt đối không có khả năng nhìn lầm. Đang tại Trương Phàm nghĩ như vậy thời điểm, răng rắc lại một tiếng vang thật lớn truyền đến, lại một đạo điện quang hiện lên. Sau đó, mưa như chút nước, giống như là thiên không xuất hiện một cái cự đại lỗ hồng. Mưa to tựa như hồng thủy tiết hạ xuống, ngắn ngủn nửa phút, trên mặt đất liền nổi lên nước. Hơn một phút đồng hồ, trên mặt đất nước đã che mất Trương Phàm mơ u bàn chân. Trên mặt nước nổi lơ lửng rất nhiều đầu ngổn ngang. Lúc trước kia hơn 10 vạn zombie bị Trương Phàm giết chết. Hiện tại bọn hắn huyết cũng cùng với mưa ở trên đường đi chảy xuôi. Nhìn lên tất cả trên đường phố cũng đã thành huyết hà. Tại đây mưa như chút nước hạ xuống bên trong mưa to. Lại một đạo dài đến mấy ngàn mét tia chớp khoảng cách gần xẹt qua đại hoang trên thành không. Mà tia chớp xẹt qua đại hoang trên thành không, một cái cự đại vô cùng thân ảnh xuất hiện. Tuy lúc này trời không là hắc ám, nhưng chung quy còn chưa tới buổi tối. Trương Phàm còn có thể thấy rõ, chỉ thấy thứ này to lớn trình độ, xa xa vượt quá tưởng tượng. Nó gần như cùng cả cái đại hoang thành đồng dạng to lớn. Chỉ là viên kia đầu lâu, chỉ sợ cũng cùng một tòa núi nhỏ không sai biệt lắm. Trên đầu kia một đôi góc, giống như hai khỏa đại thụ, bốn cái cự trảo, cùng với bốn tòa nhà cao ốc không sai biệt lắm. Nó kia cự xà đồng dạng thân thể, trên không trung chậm rãi du động lấy, thân thể mỗi một khối lân phiến, đều so với hai người cao hơn. Đó của nó một đôi ánh mắt đường kính, liền có hơn 20 mét, lấy Trương Phàm đoán chừng, thân dài của nó. E rằng khoảng chừng hơn 50 cây em. Lần này, Trương Phàm thấy cực kỳ rõ ràng. Liền cự long vậy đối với cự nhãn khóe mắt giữ mắt. Đều thấy rõ rõ ràng ràng. Long, cự long, này lại thật sự là một mảnh cự long. Cùng Trung Quốc trong truyền thuyết cự long. Quả thật giống như đúc. Trương Phàm cảm giác thế giới của mình nhớ lại trước trong chớp mắt sụp đổ. Cự long. Này vốn là thần thoại trong truyền thuyết mới có sinh vật, lại sống sờ sờ địa xuất hiện ở trước mặt mình, hơn nữa còn là thật lớn như thế một mảnh thần long. Này mang cho Trương Phàm tâm hồn rung động, là vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Khó trách thiên địa hội xuất hiện như thế dị tượng, nguyên lai là thật sự có thần long hiện thế. Lúc này cự lực kia đôi cự nhãn thẳng tắp địa nhìn chằm chằm Trương Phàm. Trong cổ họng, phát ra một tiếng tựa hồ từ trên 9 tầng trời truyền đến thanh âm. Phàm nhân, ngươi thô bạo tàn nhẫn, sát sanh vô số. Hôm nay, ta muốn thay trời hành đạo, tiêu diệt ngươi. Sau một khắc, kia cự long một cái cự trường, liền hướng về Trương Phàm vỗ xuống. Tại khủng bố như thế công kích trước mặt, Trương Phàm muốn tránh cũng không được. Oanh một cái cự chảo hung hăng mà đem Trương Phàm đập trên mặt đất. Rơi vào mặt đất, cự chảo phía trên mang theo cực cao nhiệt độ. Đồng thời, cự chảo bên trong còn có vô số dài nhỏ gai nhọn. Đâm vào Trương Phàm thân thể, tại đây cực cao nhiệt độ, tại một ít gai nhọn. Trương Phàm thống khổ địa khóc thét lấy, hắn giãy giụa càng ngày càng vô lực, hô hấp càng ngày càng khó khăn, hắn muốn chết rồi, lần này, sợ là thực muốn chết rồi. Trước kia cho dù lại khó khăn, lại gian nguy, hắn đều cảm thấy chả lại có biện pháp, chả lại có hy vọng. Thế nhưng lần này, ở trong truyền thuyết này thần long trước mặt, tại đây vô cùng cường đại sinh vật trước mặt. Hắn căn bản không có bất cứ hy vọng nào. Hắn e rằng thật sự muốn chết rồi. Thời điểm này, Trương Phàm trong óc truyền đến một giọng nói. Kiểm tra đo lường đến sóng điện não của ngươi ba động cực kỳ kịch liệt. Căn cứ sóng điện não ba động tần suất, hẳn là nhận lấy loại nào đó sóng điện não quấy nhiễu. Đề nghị lập tức bình phục tâm tình. Có điều kiện, Tốt nhất tu luyện trường sinh quyết, sóng điện não quấy nhiễu. Ngươi nói là tinh thần công kích, Trương Phàm trong chớp mắt hiểu được. Không sai, là tinh thần công kích, cũng có thể gọi là ý niệm công kích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.